LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1115, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cúi đầu khom lưng ra hỏa kia mỗi chữ mỗi câu đọc vẽ truyền thần phía trên kiểu chữ về sau. Cùng Inoue Hirohito phản ứng không sai biệt lắm. Sắc mặt hắn cũng là cực kỳ biến hóa một chút. Bởi vì gia hỏa này đúng Inoue Hirohito làm những sự tình kia đều là hiểu rõ. Dù sao hắn là Inoue Hirohito người bên cạnh. Cũng chỉ hắn hiểu rõ nhất Inoue Hirohito. Theo Hoa Hạ phát tới cái này vẽ truyền thần. Phía trên trực tiếp cảnh cáo Inoue Hirohito. Muốn biểu đạt ý tứ vậy liền không cần nói cũng biết. Cái này mang ý nghĩa Tô Minh đã biết rõ Inoue Hirohito sắp xếp người đi giết hắn chuyện này. Xã trưởng, có phải hay không Hoa Hạ người kia? Đã biết rõ chúng ta kế hoạch. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này cúi đầu khom lưng ra hỏa vuốt mông ngựa tương đối lành nghề. Thật gặp được loại này chuyện khẩn cấp. Hắn lập tức liền không có chủ ý. Inoue Hirohito mới là trong lòng kinh hãi nhất. Hắn vốn cho rằng lần này Lạc Anh Sơn ra tay, nhất định có thể đem Tô Minh cho xử lý. Có thể là sáng sớm hôm nay Tô Minh vậy mà trực tiếp để Tần Thị tập đoàn phát cái vẽ truyền thần. Tới, điều này có ý vị gì? Inoue Hirohito trong lòng rất rõ ràng. Nói cách khác hắn kế hoạch bại lộ. Hơn nữa Tô Minh căn bản liền không có chết. Nếu như Tô Minh hiện tại là người chết lời nói. Vậy hắn làm sao có thể sẽ còn để cho người ta phát vẽ truyền thần tới? Nghĩ tới đây Inoue Hirohito lập tức liền ngồi không yên. Khuôn mặt nhìn tựa như là mới bị thu xương cho đánh qua quả cà. Muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ám sát Tô Minh thất bại khả năng Inoue Hirohito không phải không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn là quá tự tin với Lạc Anh Sơn thực lực. Sở dĩ không có cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ bị Tô Minh phát hiện đây hết thảy, có thể nghĩ Inoue Hirohito trong lòng kinh hoàng trình độ. Soạt, Inoue Hirohito lập tức theo trong bể bơi leo lên. Tung tóe bên bể bơi khắp nơi đều là bọt nước. Hôm nay Inoue Hirohito tại trong bể bơi bất quá mới ngâm 20 phút mà thôi. Cùng hắn bình thường phao 1 giờ so sánh, còn kém không ít. Bất quá Inoue Hirohito lúc này cái nào còn có tâm tình. Đúng sau lưng cúi đầu khom lưng ra hỏa nói ra. Tranh thủ thời gian chuẩn bị xe. Đem y phục của ta cho lấy ra. Lập tức đi Lạc Anh Sơn. Cúi đầu khom lưng ra hỏa kia lập tức chạy tới Inoue Hirohito sau lưng. Cầm lấy một cái màu trắng to lớn khăn tắm. Giúp Inoue Hirohito khoác ở trên lưng. Đồng thời cúi đầu khom lưng ra hỏa nói ra. Xã trưởng, ngươi còn không có ăn điểm tâm đây. Nếu không hơi ăn chút điểm tâm lại đi à. Điểm tâm đều đã chuẩn bị xong. Cũng không vội ở một hồi này. Ăn cái dám điểm tâm. Inoue Hirohito lúc này nội tâm chả ở trong sợ hãi. Cả người đều nhanh không xong. Cái nào còn có tâm tình ăn điểm tâm đây. Nói thẳng. Tranh thủ thời gian chuẩn bị xe đi Lạc Anh Sơn. Một khắc cũng không thể chậm trễ. Inoue Hirohito xa hoa tư nhân tập lái xe tại trên đường lớn nhanh chóng lao vụt lên. Inoue Hirohito ra hỏa này ngồi ở hàng sau. Từ khi sau khi lên xe hắn liền con mắt một mực nhắm. Cũng không biết trong lòng đang tự hỏi cái gì. Dù sao có thể thấy được. Tâm tình của hắn lúc này rất tồi tệ. Ngay tiếp theo toàn bộ trong xe khí áp đều thấp rất nhiều. Xã trưởng đến. Inoue Hirohito một mực nhắm mắt lại. Đúng thời gian là không có khái niệm gì. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cúi đầu khom lưng ra hỏa nhẹ giọng mở miệng nói một câu. Inoue Hirohito lúc này mới mở to mắt. Lạc Anh Sơn rốt cục đến. Dựa theo lệ cũ xe vẫn là đứng tại phía dưới núi. Inoue Hirohito sau khi xuống xe, tại hai cái bảo tiêu nâng phía dưới, hướng Lạc Anh Sơn lên đi đến, cứ việc có chút thở hồng hộc, leo núi đúng Inoue Hirohito cái tuổi này người mà nói, thật sự là một cái việc tốn thể lực, bất quá Inoue Hirohito vẫn là tốc độ cực nhanh, cắn răng nhanh chóng hành tẩu, có thể thấy được Inoue Hirohito lúc này trong lòng là có bao nhiêu lo lắng. Y Hạ tiên sinh, gặp được Bạch Mi lão đầu về sau. Inoue Hirohito mở miệng lên tiếng chào. Sau đó liền bắt đầu há mồm thở dốc. Vừa rồi xác thực hao phí hắn không ít thể lực. Sở dĩ Inoue Hirohito không thể không trì hoãn một hồi. Bạch Mi lão đầu xem xét Inoue Hirohito tới. Trong lòng lập tức liền hiểu hắn tới là làm gì. Xem ra Inoue Hirohito nhận được tin tức cũng là rất nhanh. Thế là Bạch Mi lão đầu nói ra. Inoue tiên sinh không cần lo lắng. Ngồi xuống trước uống ngụm nước đi. Lần này Lạc Anh Sơn phái đi Hoa Hạ cao cấp thượng nhẫn ninja. Hành thích thất bại. Bạch Mi lão đầu gọn gàng dứt khoát đem sự tình nói với Inoue Hirohito. Hắn biết rõ Inoue Hirohito chính là vì cái này mà đến. Hơn nữa hắn cũng không phải loại kia ưa thích nói nhảm người. Lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Cứ tới trước đó Inoue Hirohito liền đã có dạng này suy đoán. Bất quá khi chính miệng theo Bạch Mi lão đầu trong miệng nghe được thời điểm. Inoue Hirohito trái tim nhỏ. Vẫn là không nhịn được run lên một cái. Cuối cùng thở sâu ít mấy hơi về sau. Inoue Hirohito lập tức mở miệng hỏi. Y Hạ tiên sinh, Lạc Anh Sơn nhẫn giả cường đại như thế. Làm sao lại thất bại đây? Inoue Hirohito câu nói này hỏi một điểm trình độ đều không có. Cùng nói nhảm không sai biệt lắm. Còn có thể làm sao thất bại? Không nghi ngờ là không có đánh qua người ta nha. Nếu không lời nói chẳng phải là liền thành công. Bạch Mi lão đầu nhìn thoáng qua Inoue Hirohito. Lập tức nói ra. Chuyện này là chúng ta chủ quan. Trong miệng ngươi cái kia Hoa Hạ người trẻ tuổi. Cũng không đơn giản. Thậm chí thực lực phi thường khủng bố. Sở dĩ lần này Lạc Anh Sơn cao cấp thượng nhẫn ninja. Thất thủ. Đương nhiên. Còn có một khả năng khác tính. Mục tiêu bên người có cao nhân tại che chở hắn. Mặc kệ là loại kia khả năng. Người này chúng ta Lạc Anh Sơn đều giết không được. Bạch Mi lão đầu suy tư thật lâu. Chỉ có hai cái này khả năng. Hoặc là liền là Tô Minh thực lực rất nghiêu bức. Hoặc là liền là Tô Minh bên người có rất nghiêu bức giúp đỡ. Rất đơn giản đạo lý. Inoue Hirohito nghe xong lời này lập tức kinh ngạc. Lập tức mở miệng nói. Y Hạ tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Lạc Anh Sơn chẳng lẽ không chuẩn bị tiếp tục xuất thủ? Mà các ngươi lại là đã đáp ứng ta. Muốn đem người này giết chết. Sau đó giúp ta cầm xuống giải dược. Cũng không thể bất thình lình đổi ý nha. Inoue Hirohito có chút nóng nảy. Không có ý tứ Inoue tiên sinh. Bạch Mi lão đầu tiếp tục nói. Cái này tờ đơn. Chúng ta Lạc Anh Sơn tiếp không được nữa. Làm phiền ngươi đi tìm những người khác à. Về phần lần này tiền thuê. Liền không thu ngươi. Xem ở giữa chúng ta trước kia kết giao lên. Lần này đến đây chấm dứt. Bạch Mi lão đầu ý tứ rất rõ ràng. Lần này thua thiệt bọn hắn Lạc Anh Sơn ăn. Dù sao hắn cũng có trách nhiệm. Sở dĩ liền không truy cứu Inoue Hirohito. Bất quá người này bọn hắn không nghi ngờ là sẽ không lại giết. Mà Inoue Hirohito không khỏi càng thêm lo lắng. Hiện tại Lạc Anh Sơn là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Thế là Inoue Hirohito tiếp tục nói. Y Hạ tiên sinh. Giá tiền chúng ta dễ thương lượng. Có thể tiếp tục đi lên nói. Người phải giúp ta nha. Đừng muốn nhiều lời. Lần này chúng ta Lạc Anh Sơn cao cấp thượng nhẫn ninja đã an nghỉ tại Hoa Hạ. Sẽ không lại làm hy sinh vô vị. Cũng hy vọng Inoue tiên sinh ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Bạch Mi lão đầu trực tiếp cùng Inoue Hirohito rũ sạch quan hệ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.